Từ lúc đó đến giờ vẫn chưa ra, gần một tiếng rồi. Lina nghe vậy thở dài một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Không biết con bé chịu nổi nửa bao lâu, cứ tự hành hạ như vậy không phải là cái tốt. Nhưng có lẽ Hạ Nhiên cũng hết cách rồi, đã dính vào cái thứ đó, muốn dựa ra không phải là ai cũng làm được. Thành Quân lúc này tâm trạng khá rối loạn, dường như anh không nghĩ được gì cả, mà sự tĩnh lặng của cánh cửa trước mặt kia lại càng khiến anh thêm rối tung lên. Bất chợt Thành Quân đứng dậy rời đi, Lina thấy vậy liền hỏi, cậu đi đâu? Cô ở lại, có tin gì thì báo cho tôi. Chỉ để lại một câu như vậy, rồi anh cũng đi thẳng ra ngoài. Con xế hộp sang xịn ấy là vút trên phố sầm uất, sau đó sẽ vào một con đường thưa dân, rồi dừng lại trước công trường đã bỏ hoang lâu năm. Dường như chỉ vừa nghe thấy tiếng động cơ xe của Thành Quân, ở bên trong cũng liền có người đi ra mở cửa, anh sau đó cũng nhấn ga tiến thẳng vào bên trong. Vũ Thành Quân bước xuống, một đàn em của anh tiến lại. Anh, có chuyện gì sao? Con khổ đấy thế nào rồi? Vẫn như lời anh can dặn, đủ giờ tiêm một liều, lần sau sẽ nặng hơn lần trước. Nghe vậy, sao mà Thành Quân vẫn lạnh tanh mà đi thẳng đến khu nhà thô sơ trước mặt. Bước vào bên trong, Tiêu Sẹo có mặt ở đây liền tiến lại. Anh! Thành Quân hất mặt về phía căn phòng, Tiêu Sẹo hiểu ý cũng liền đi lại mở cửa ra. Anh bước đến phía đấy, hướng ánh mắt nhìn vào trong. Lưu Thanh Hy ngày hôm nay trông như một người khác. Chiếc váy hàng hiệu trên người ả đã không thể nào cứ vớt nổi cái dáng vẻ nhếch nhác này. Ả ta ngồi trên một chiếc giường đơn nhỏ, dựa lưng vào thành tường, ai mắt lờ đờ như đang ngủ, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gãi cổ gãi tai. Thành Quân bước đến phía ả, dùng chân đạp mạnh vào thành giường. Khi ấy, Thành Hy mới có một chút tỉnh táo lại mà mở mắt ra. Quân, anh đến rồi à, cho em thuốc đi. Sao mặt anh vẫn không hề thay đổi, Thành Quân chỉ đưa bàn tay ra làm dấu hiệu gọi ả lại. Mà Thành Hy thế vậy, cũng lồm cồm lên cái thể xác không hồn ấy tiến lại phía anh. Vừa mới ra đến mép giường, Thành Quân bất chợt đưa tay túm lấy tóc ả dần ngược về phía sau mà gàn lên. Xem ra là tao đang phục vụ mày tốt quá, còn có cả thời gian ngủ nghỉ đúng không? Thành Hy mắt trợn ngược lên là lòng trắng với tơ máu. Quân, anh muốn em thức phải không? Vậy cho em thuốc đi, anh bảo em thức mấy đêm cũng được. Tao chính là muốn tự tay bóp chết mày. Lời vừa dứt, Thành Quân cũng lôi ả rời khỏi giường, sau đấy mạnh tay quăng ả ngã xuống nền đất. Thành Hy lúc này đôi mắt dại đi, ả lùng cùng hồi dậy, đưa tay gãi cổ, ngóc ngán dài mà nói. Quân, cho em xin một liều nữa đi. Anh mới đến cạnh ả, đưa mắt nhìn xuống. Xin một liều nữa phải không? Ả vội vàng gật đầu rụi rít. Thành Quân sau đó nhìn đến Tư Sẹo, rồi lại đưa bàn tay ra. Cậu ta hiểu ý, cũng bước lại, lấy trong người một con dao bấm đặt lên tay anh. Lúc này, Thành Quân quăng nó xuống trước mặt ả. Tư Sẹo thấy vậy, vội vàng bước đến như muốn đảm bảo an toàn cho anh. Nhưng Thành Quân lại đẩy ra mà nhìn ả lên tiếng. Mày dám dùng nó sạch một nhát lên người mày, thì tao sẽ cho mày thuốc. Nghe vậy, Thành Hy nhìn chằm chằm con dao. Một lúc sau, bàn tay cũng run rẩy cầm lấy nó. Ả như suy tính một hồi rồi bất chợt nhìn lên anh mà hướng mũi dao đến. Tự Sẹo đã có phỏng bị, nên ngay khi Thành Hy có động thái, cậu ta liền dùng chân đá vào tay ả. Con dao văng ra mà Thành Hy cũng ngã xuống nền. Thành Quân sắc mặt vẫn không hề có một chút biến đổi. Anh bước đến đưa đế giày dẫm xuống bàn tay của ả, dùng sức nghiến mạnh mà gạt lên. Giết tao rồi, ai cho mày thuốc? Lại nhớ đến cái thứ nhạy cảm ấy, Thành Hy cả người sôi sục. Ả ta liền vội vàng nói, Quân, em sai rồi, cho em thuốc đi, sẽ không có lần sau đâu. Thành Quân hất mặt cho Tư Sẹo. Cậu ta sau đó trở ra ngoài, không mất quá nhiều thời gian mà quay lại với một ống tiêm đã đầy dung dịch trên tay. Thành Hy vừa nhìn thấy nó, cổ họng ả khô khốc, gấp gáp nói, đưa đây. Thành Quân lúc này lên tiếng, tao nói rồi, mày chịu một nhát trên người mày thì tao cho mày thuốc. Ả ta cơn nghiện đã phần dữ rồi, ánh mắt như thù đói, cứ nhìn chằm chằm vào ống tiêm mà nói, được, được, em làm. Sau đó, Thành Quân mới nhấc chân ra khỏi tay ả. Thành Hy cũng liền lùng cùng ngồi lên, bỏ tới nhặt con dao. Bàn tay ả run rẩy

thì góp lại còn có lúc cần. Bây giờ không phải là lúc cần sao? Bà lại lắc đầu. Tao không thích nằm ở viện, cảm giác như sắp chết đến nơi ấy. Khéo lại còn sinh bệnh nặng hơn. Bác sĩ nói uống thuốc thì cứ uống thôi. Uống hết chỗ này mà không khỏi thì tính tiếp. Còn tiền của mày thì giữ lấy. Giả dụ sau tao chết thì cho tao xin cái hũ đựng cho, rồi thả cả xuống sông, khỏi mồm hả gì cho đỡ tốn tiền. Hạ Nhiên nghe vậy cảm giác trong lòng không mấy vui. Sao tự nhiên tìm đến chuyện chết chóc thế này? Thì mày hỏi lúc nào cần tiêu tiền, tao chỉ cho mày đấy. Nói vậy thôi, chứ tao còn sống dài lắm, mày không cần lo. Cô sụm mặt nhìn bà, Hạ Nhiên cứ cảm thấy mẹ mình dường như đang giấu giếm cái gì đó, trong lòng cũng bất an theo. Tống Thủ Hệ lại thấy con gái mình đang dò xét nên liền đổi chủ đề. À, thế mày về lấy gì sao? Lấy gì là lấy gì? Thế về làm gì? Ơ, mẹ sao thế? Tôi ở đây mà. Thì dạo này mày đâu có ở nhà. Hạ Nhiên nghe vậy lại nhớ đến quãng thời gian vừa qua. Cô cũng không muốn cho bà biết chuyện nên vội trả lời. Thời gian trước tôi phải tập luyện trong buổi biểu diễn sắp tới, để đỡ lãng phí thời gian nên ở lại công ty cho tiện. Nói đến đó, Hạ Nhiên lại vội lấy trong túi sách của mình ra một tấm vé nhỏ đưa cho bà. Mẹ, hai hôm nữa buổi biểu diễn của tôi sẽ diễn ra, mẹ có muốn đến không? Bà Huệ nghe vậy nhìn chằm chằm xuống tấm vé, nơi khỏe mắt về chân chim đã im đậm hơn nhiều. Hạ Nhiên thấy sự trầm tư của bà lại có phần lung tung lấy về. Nếu mẹ không muốn... Còn chưa kịp nói hết, bà Huệ đã vội sợ lấy tấm vé mà đáp lại. Đi chứ, vé hạng VIP luôn mà. Ta phải đi để cho thiên hạ biết đời Tống Thư Huệ này xem ra sắp nhờ con gái mà nở mày nở mặt rồi. Lời của bà lại bỗng khiến khóe mắt cô cay xè. Sau đấy, theo quy luật thì dòng lệ lại trượt dài xuống, nhưng khóe miệng của Tống Hạ Nhiên lại khẽ mỉm cười. Mẹ biết không, ngày còn đi học, mỗi lần tôi biểu diễn văn nghệ của trường, tôi đều trở về nói với mẹ, hy vọng mẹ có thể đến. Nhưng lúc đấy, mẹ toàn cả đi, nói là tao bận lắm, không có thời gian. Không biết đã bao nhiêu lần rồi, thì đây là lần đầu tiên mẹ chịu nhận lời đến xem tôi biểu diễn. Bà nghe vậy sững lại mà nhìn lên cô, đôi mắt có phần giả đi mà trở nên đỏ hoe. Sau đó bà lại tặc lưỡi một cái rồi ra vẻ nói: hồi đó mẹ còn nhỏ thì khác, giờ mẹ lớn lại nổi tiếng rồi, đi hát có tiền thì tất nhiên ta phải đi xem rồi. Sau này mẹ có biểu diễn ở đâu thì cứ cho tao một vé, mà phải vé VIP đấy, ta đến đầu tiên luôn. Hạ Nhiên nghe vậy lại bật cười. Cô sau đó đưa tay gạt ngang đi giọt lệ đang chảy dài xuống rồi nói: vậy thì mẹ mau hết bệnh đi, còn có sức mà theo tôi. Tôi dự tính số giàu tới rồi đấy, biết đâu lại đi diễn khắp cả nước. Tới lúc đó sợ có 10 vé VIP mẹ cũng không chịu. Ai nói tao không chịu, tới lúc đó mày có không mời tao, tao cũng sẽ mặt dày bám theo đấy. Hạ Nhiên khẽ cười rồi đáp lại: được rồi, mẹ nằm nghỉ đi, tôi đi sắp xếp đồ lại một chút. Bà Huệ gật đầu một cái, cô cũng đứng dậy quay người trở ra ngoài. Ngay khi cửa phòng khép lại, gương mặt người phụ nữ này lập tức chẳng còn cái dáng vẻ tự tại ba nãy. Nửa mắt được bà xong cầm thì bây giờ phá khóa mà trở dài trên những nếp nhăn mờ. Bà khẽ cúi xuống nhìn tấm vé mời mà cô đưa. Trên đấy in hình ảnh của nhóm nhạc Atimi mà Tống Hạ Nhiên là người chính giữa với gương mặt xinh đẹp nổi bật. Những ngón tay bỏ ra nhan nhúm chậm rãi đưa lên, chạm vào gương mặt cô trong tấm vé, mang theo một trạng thái rè rứt và luyến tiếc nào đấy. Thanh âm khàn khàn vang lên: Hạ Nhiên, phận khí của Tống Thu Hệ này không tốt. Ta đi rồi, có lẽ may mắn sẽ đến với con nhiều hơn. Thật ra ta cũng chẳng luyến tiếc gì, chỉ là từ cuối đời mới nhận ra là ta đã bỏ lỡ quãng thời gian làm mẹ duy nhất. Ngày hôm sau, trong phòng tập của Atimi, Lina đứng trước các thành viên mà lên tiếng: ngày mai là buổi biểu diễn rồi, nếu như không tính lẫn sự cố trước thì đây có thể xem là ngày ra mắt Atimi đấy. Thế nên mọi người cố gắng hoàn thành tốt nhé. Được rồi, hôm nay tất cả nghỉ sớm, thư giãn một chút để có một tinh thần tốt cho ngày mai. Vừa nghe vậy, mấy thành viên liền ổ lên mà cười. Ủa, sao nay chị Lina dễ tính vậy? Chị ta khẽ lườm bọn họ

em thích nó hay là thích tôi? Hạ Nhiên nhìn đến anh mà đáp lại. Tất nhiên là thích anh rồi, bởi vì anh có cả. Nghe em nói như vậy, thật làm tôi liên tưởng. Chuyện gì? Liên tưởng đến cảnh cổ tôi ở giữa hai chân em. Lời vừa dứt, anh liền bế bổng cô lên mà đứng dậy, sau đó hướng đi thẳng về phòng nghỉ riêng. Hạ Nhiên vòng tay qua cổ anh để bám trụ lấy mà vội nói. Không phải chúng ta hẹn đi ăn sao? Đừng lo, ăn xong em rồi tôi vẫn có sức ăn cái khác. Này Thành Quân, suốt cuộc anh lấy đâu ra làm tích lực như vậy? Hôm nay có phải là trưa đâu. Em chưa biết gia thế của tôi sao? Vậy em có biết Sơn Tinh và Thủy Tinh không? Lại gì nữa? Tôi chỉ muốn nói tôi là con cháu của họ. Hạ Nhiên khó hiểu cau mày nhìn anh. Khi ấy vừa vặn, Thành Quân đặt cô nằm xuống giường, cả người anh phủ lên, ánh mắt nhu dục mà nhìn cô nói. Vì tôi có khả năng đưa em lên đỉnh và khiến em ra nước. Đúng như những gì anh nói, ngay khi ấy, trong căn phòng khép kín đó, những âm thanh ái muội vang lên không ngừng suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Sau đó thì anh quả thực dư sức để ăn cái khác, nhưng cô thì không. Tống Hạ Nhiên sau một hồi chiến miên kỷ liệt thì người đã nhão như bún rồi. Cô trở về căn hộ khi trời đã tối muộn, bên trong cô đã tắt đèn, xem chừng mẹ cô cũng đã ngủ. Hạ Nhiên tiến lại phía phòng bà, đưa tay lên mở cửa, nhưng đã bị khóa trái. Cô lại khẽ thở dài. Thở ra, Hạ Nhiên cũng chỉ muốn nhắc bà, ngày mai nhớ đến xem cô biểu diễn. Hạ Nhiên trở về phòng mình, đưa tay bật công tắc điện lên. Lúc này, liền nhìn thấy trên giường có một hộp nhỏ để ở đó. Cô tiến lại cầm nó lên mà mở ra. Bên trong đấy là một chiếc váy mới cùng một tờ giấy nhỏ. Hạ Nhiên cầm tờ giấy đọc những hàng chữ có phần run rẩy trên đó. Giờ nghĩ lại, mẹ còn không biết sở thích của mày là gì, nhưng thấy đẹp và nghĩ hợp với mày nên mẹ đã mua. Nếu thích thì ngày mai mặc nó biểu diễn. Thật ra cũng rẻ tiền thôi, chỉ sợ không hợp với phần biểu diễn. Nếu không thích thì bỏ đi cũng được. Hạ Nhiên khẽ mỉm cười một cái, cô bỏ tờ giấy lại, lấy chiếc váy ra xem, sau đó đi lại chiếc gương, ướm nó lên người mình mà ngắm nghía rồi cười rất vui vẻ. Đối với cô thì đây là lần đầu tiên được mẹ mình chuẩn bị đồ cho buổi biểu diễn. Con sẽ mặc. Buổi tối ngày hôm sau, sự kiện ca nhạc của nhóm Atimi được tổ chức tại hội trường của một khách sạn 5 sao bậc nhất. Với kinh phí đầu tư khá lớn nên giá vé bán ra cũng rất cao. Vậy mà hội trường chứa đựng 2.500 người đã chật kín mít, lại còn phải dựng thêm ghế ngoài. Sau lời giới thiệu của MC, bên dưới hò hét không ngừng. Tống Hạ Nhiên dẫn đầu nhóm bước lên sân khấu trong sự phấn khích của khán giả bên dưới. Hội trường hàng nghìn người với những cánh tay và ánh đèn neon đang vẫy. Hạ Nhiên quả thực không ngờ mọi người lại đến đông như vậy. Ngay từ hàng ghế đầu tiên, vị trí chính giữa sân khấu, Hạ Nhiên đã bắt gặp ngay mẹ mình ngồi ở đó. Thật ra trước đó, cô cũng đã nói với Thành Quân chuyện mời mẹ mình đến xem buổi ca nhạc. Mặc dù không chắc bà có đến không, nhưng cô cũng sợ ở chỗ đông người bà gặp rắc rối, nên đã nhờ anh. Nếu mẹ cô đến thì cho người hộ tống bà tới vị trí của mình. Tống Thu Hệ ngồi bên dưới ngước nhìn lên cô, khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Hạ Nhiên vì vậy mà dường như được tiêu thêm một thứ sức mạnh kỳ lạ. Nhạc vang lên, phần trình diễn bắt đầu. Bên dưới hò hét cùng với những bảng biển LED nhỏ có chạy chữ Atimi hay là Tống Hạ Nhiên. Thực sự có lẽ đến tận bây giờ Hạ Nhiên vẫn không tin bản thân lại chạm được tới hảo quang vạn người mong muốn này. Đối với cô, nửa hư nửa thực, nửa như giấc mộng, nửa lại bỗng bừng tỉnh. Phần trình diễn đầu tiên kết thúc cho sự cuồng nhiệt của tất cả. Hạ Nhiên nhìn xuống vị trí của mẹ mình, thế bà lại mỉm cười với cô. Chỉ là khoảng cách quá xa, không đủ để cô nhìn thấy ngoài nụ cười ấy còn kéo theo cả nước mắt. Đoạn, Hạ Nhiên của thành viên của nhóm quay vào trong để chuẩn bị cho phần tiếp theo, thì bên dưới vang lên một tràng ho dữ dội. Cô có sự lưu tâm mà nán lại, rồi quay mặt nhìn xuống. Khi ấy, Tống Thu Hệ tay túm ngực áo mình, sắc mặt khó coi mà ho lên từng đợt dày đặc hơn. Sau đấy, máu từ miệng của bà phun ra, vài giây ngắn ngủi, cả người bà ngã khỏi ghế rồi đổ gục xuống sàn. Cả hội trường trở nên nhốn nháo, tiếng la hét thê thanh làm nơi đây náo loạn. Bọn họ cứ nhìn thấy máu là không ai dám lại gần. Có người còn sợ là căn bệnh lây nhiễm nên lại vội vã lùi ra xa. Chỉ có Hạ Nhiên kinh hãi chạy đến. Cô nhảy xuống khỏi bục sân khấu mà đi lại đỡ lấy bà ngồi lên. Mẹ, mẹ! Sau mặt Tống Thu Huệ trắng bệch, cả mồm đầy máu nhưng cơn ho vẫn chưa dừng lại. Cô sợ đến mức trên gương mặt đã khóc từ lúc nào. Bàn tay đưa lên đỡ lấy cằm của bà. Máu đỏ chảy đọng xuống lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Hạ Nhiên hoang mang ngơ ánh mắt đã ướt đẫm lên nhìn mọi người xung quanh mà kêu. Làm ơn giúp tôi gọi cấp cứu, hay có ai có chuyên môn không? Giúp mẹ tôi với. Bọn họ không ai dám lại gần mẹ con cô, mà Thành Quân lúc này ở phía sau sân khấu, nghe tiếng ồn mới chạy ra. Nhìn cảnh tượng, anh đã vội vàng tiến xuống khu vực khán giả, rồi trực tiếp cúi xuống, xoay lưng lại mà nói. Hạ Nhiên, đỡ mẹ lên. Nghe vậy, cô cũng vội vàng đỡ bà lên lưng của Thành Quân. Anh sau đó cũng đứng dậy và trừng mắt nhìn đến đám người quê trước mặt mà qua lên. Tránh ra! Khi ấy, đám vệ sĩ mới vội vàng sơ tán mọi người để mở rộng lối đi. Thành Quân có bảo Huệ trên lưng từng bước vội vã đi ra ngoài. Hạ Nhiên cũng bám sát theo sau. Khuôn mặt người phụ nữ tuổi trung niên với những nếp nhăn đã thấy rõ đã dần trở nên tái nhợt hơn đi. Máu từ kẽ miệng vẫn chảy ra rồi thấm lên chiếc áo của anh, dần dần loang rộng ra. Hạ Nhiên bước vội bên cạnh, bàn tay đặt lên phía sau lưng bà, cảm nhận được cơ thể đang lạnh đi thì phải. Cô bắt đầu mất kiểm soát mà lên tiếng. Quân, nhanh lên được không? Anh không nói gì, nhưng sải chân cũng bước dài hơn, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện những hạt mồ hôi, hơi thở có phần mạnh mẽ. Bọn họ đi lại phía xe của Thành Quân, đặt bà ở ghế sau. Hạ Nhiên cũng nhanh chóng ngồi vào đỡ bà dựa vào người cô. Còn anh sau đấy ngồi vào ghế lái rồi nhấn ga lao vút đi. Chiếc xe chạy với vận tốc nhanh như xe gió rồi dừng lại trong khoảng sân lớn của bệnh viện. Thành Quân lại đi về phía sau cõng bảo Huệ lê lương mà chạy vào trong gọi lớn. Bác sĩ, bác sĩ! Khi ấy, y tá vội vàng để chiếc giường đi lại. Anh đặt mẹ cô nằm lên đấy. Bọn họ kiểm tra qua sức khỏe rồi gấp gáp để vào phòng cấp cứu. Hạ Nhiên bước vội theo, nhưng khi đến cửa, cô liền bị chặn lại. Người nhà đợi bên ngoài đi. Sau đấy, cánh cửa đóng lại, Hạ Nhiên lo lắng ngó nghiêng nhìn vào bên trong, xem cửa bị kéo lại, tầm nhìn cô mất hẳn, cuối cùng chỉ có thể bước đến chiếc ghế chờ ngồi phịch xuống đó. Tống Hạ Nhiên nhìn xuống bàn tay của mình, máu của bà vẫn còn đọng lại trên tay cô chưa khô. Cả người Hạ Nhiên run lên bẩn bật, ánh mắt đỏ ngầu in hẳn những tia kinh hãi. Cảm giác cái mùi máu tanh nồng làm cổ họng cô nôn nao. Màu đỏ của nó khiến cô quay cuồng. Thành Quân đứng đấy nhìn đến cô, thấy Hạ Nhiên ngồi trên ghế, ánh mắt cứ dán chặt vào bàn tay của mình. Cả người vẫn không ngừng run rẩy. Trong lòng anh là một cảm giác xót xa vô cùng. Anh bước đến bên cạnh, ngồi thấp xuống đối diện cô. Sau đấy nâng cái bàn tay dính đầy máu ấy của cô, đem nó lau hết vào áo của anh, bà chậm rãi nói. Thả lỏng người ra, hít thở sâu một chút, đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô nghe vậy nhìn đến anh, nước mắt đã thấm ướt cả một gương mặt xinh đẹp phơn hoa, nước nở mà nói. Là tại em, rõ ràng là em biết mẹ bệnh lâu rồi, nhưng lại không chịu đưa mẹ đến bệnh viện. Là tại em quá vô tâm, nghe mẹ nói không sao là cũng liền mà kệ. Quân, làm sao bây giờ? Cả thế giới này, bà ấy là người thân duy nhất của em. Nếu lỡ như có mệnh hệ gì, em chẳng còn ai cả. Anh nghe thế mới khẽ ngước mặt lên nhìn cô. Không đúng, em còn có tôi. Hơn nữa, chuyện sẽ không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Tích cực lên. Hạ Nhiên lúc này tâm trí rối bời, cô cũng muốn nghĩ tích cực. Nhưng hình ảnh mẹ mình đổ gục xuống sàn với một miệng chảo máu, cô thật sự không thể thoát khỏi những tiêu cực trong lòng mình. Cuối cùng chỉ biết bật khóc nước nở. Khi ấy, cửa phòng cấp cứu mở ra, tiếng động khiến Hạ Nhiên nhìn đến rồi vội vàng đứng dậy tiến lại. Vị bác sĩ cũng bước ra ngoài. Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Hạ Nhiên khẽ gật đầu rồi gấp gáp hỏi. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Người đàn ông mái tóc đã điểm bạc khẽ thở dài một cái, sau đó nhìn cô nói. Bà ấy không nói với cô mình bị ung thư phổi sao? Hạ Nhiên nghe vậy như chết sững. Ung thư phổi? Cái đây khoảng 3 tháng,